khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 39, ngươi là yêu thú hoàng tộc. Góc truyện audio.com. Lúc này, theo hai người Giang Thánh Quân cũng đi vào hẻm nhỏ. Đúng lúc nhìn thấy màn này, nhìn đến bộ thị ý nụ cười, Giang Thánh Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong lòng liền sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái kia nam nhân là ai? Từ trước đến nay đối với người khác sắc mặt không chút thay đổi, bộ thị ý thế mà đối với hắn cười. Ta đến tột cùng là hoa mắt vẫn là không có ngủ tỉnh. Liên tiếp nghi hoặc xuất hiện tại Giang Thánh Quân trong lòng. Nhìn về phía Lạc Xuyên, ánh mắt càng phát ra không tốt. Người này là một cái nguy hiểm chi cực đối thủ. Lạc Xuyên còn hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì cái này vừa đến nơi đây nam tử xuất hiện về sau thì sắc mặt không tốt nhìn mình chằm chằm. Giang Thánh Quân, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Chấm, bộ thi ý nhìn lấy Giang Thánh Quân, nhíu nhíu mày, thanh âm dễ nghe vang lên. Không sai, Giang Thánh Quân, ngươi cái tên này làm sao chúng ta đi đâu ngươi đi cùng đây? Bộ Ly Ca cũng là bất mãn kêu lên. Không thể không nói, Giang Thánh Quân hàm dưỡng đích thật là không tệ. Trên mặt anh Tuấn trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười sán lạn. Đong đưa quạt giấy cười nói, thì ý ngươi đây là nơi nào? Ta bất quá là có chút hiếu kỳ. Cái này trong hẻm nhỏ đến tột cùng là có cái gì hấp dẫn ngươi đồ vật mà thôi. Quảng cáo, hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Có thể rời đi. Bộ thị ý mặt không thay đổi nói ra. Giang Thánh Quân trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ. Bộ thị ý thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không có lưu cho hắn a. Bất quá thực lực sai biệt tại cái này bầy biển, đánh lại đánh không lại dáng vẻ. Hít sâu một hơi, Giang Thánh Quân đè xuống tức giận trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Lạc Xuyên nhìn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này cũng là cái gọi là liếm? Khụ khụ, người si tình. Giang Thánh Quân quả quyết rời đi đề tài. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, tại cái này vắng vẻ trong hẻm nhỏ còn có một nhà cửa hàng. Các hạ thật sự là thật hăng hái a. Lạc Xuyên không để ý đến Giang Thánh Quân. Giang Thánh Quân chỉ cảm thấy một trận đau răng. Hàm dưỡng cực tốt hắn chỉ cảm thấy hôm nay muốn nổi giận số lần so trước đó một tháng đều nhiều. Trong tiệm vừa tới mới hàng hóa, Lạc Xuyên đối với bộ thị ý hai người nói. Quả nhiên, lão bản ngươi không có gạt ta. Bộ Ly Ca trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Nói xong, liền không khỏi giải thích lôi kéo bộ thị ý nghĩ đến trong tiệm đi đến. Tỷ, ta hôm nay thế nhưng là mang đủ linh tinh. Một hồi ta mời khách. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên, đại trượng phu một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy. Giang Thánh Quân nhìn lấy một lần nữa nằm tại trên ghế xích đu Lạc Xuyên. Nhìn lại cách đó không xa cửa hàng. Một trận gió nhẹ quét mà qua. Trong lúc nhất thời, cảm giác có chút xấu hổ. Nghĩ. Hắn cũng hướng cửa hàng đi tới. Lạc Xuyên tự nhiên là không có ngăn cản. Thân là lão bản, người tới là khách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tuân thủ trong tiệm quy củ. Lúc này, Giang Thánh Quân còn hơi nghi hoặc một chút. Bộ thị ý cùng bộ Ly Ca tiếng nói chuyện vừa mới vẫn rất vang dội. Vì cái gì vừa vào tiệm này thì biến mất? Quảng cáo. Chỉ tới hắn cũng tiến nhập cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Thanh âm phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Thẳng nhập nội tâm, đập vào mắt chỗ, là một cái tóc tím mắt tím nữ tử. Nếu là nói bộ thi ý là khuynh quốc khuynh thành, như vậy nữ tử trước mắt cũng là lưu lạc trần thế tiên nữ. Mỹ lệ, lộng lẫy. Lộ ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn chi ý, không đúng. Giang Thánh Quân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Tóc tím mắt tím, ngươi là Cửu Diệu Sơn mạch yêu thú hoàng tộc bên trong người. Thân là tả tướng chi tử. Giang Thánh Quân tự nhiên là kiến thức uyên bác. Đối với cửu diệu sơn mạch hiểu rõ so sánh với phổ thông tu luyện giả không biết mạnh bao nhiêu. Cho nên, biết được một số cực kỳ hiếm thấy tin tức, lại thêm Yêu Tử Yên nhìn qua liếc một chút liền có thể phân biệt ra được cùng người bình thường khác biệt. Cho nên Giang Thánh Quân mới có thể trực tiếp đoán được thân phận của nàng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.